Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2612, huyết chiến, đây là bá chủ trinh phạt, mãnh liệt chùm sáng xé rách mặt đất bao la, hai đại cường giả ở đây chém giết, vòm trời đều nứt ra rồi, đen thui khe lớn từng đường đi ngang qua thật xa, có dòng máu nhuộm đỏ phá nát non sông. Hình ảnh làm người kinh sợ. Đây là tuyệt đỉnh tranh đấu, chiến cuộc hung hiểm vạn phần, tuyệt đối không phải phàm nhân có thể nhúng tay. Huyết chiến mỗi một đòn đều vận chuyển chí tôn bên dưới sức mạnh đáng sợ nhất, xuyên thủng tầng tầng ranh giới, giết mảnh này rộng lớn ranh giới biến thành khu không người. Đạo chủ muốn xong, thân thể của hắn không ngừng thấm huyết, thương thế trên người càng nặng. Đạo chủ chém giết tám đại tuổi trẻ vương giả, tự thân cũng sắp tiêu hao hết. Ta xem đây là hắn trận chiến cuối cùng, hắn sẽ chết ở cổ hoàng trên tay. Hừ, không chắc đi. Đạo chủ nếu dám ở lại không đi, khẳng định có thủ đoạn chống đối cổ hoàng. Người xung quanh cũng không nhịn được hống lên. Bọn họ nhìn chằm chằm dưới bầu trời sao huyết chiến đạo chủ. Hắn cơ thể nhuốm máu, vết thương trên người nằm dày đặc, cực kỳ dữ tợn. Đạo chủ thương thế quá nghiêm trọng, cùng thập đại tuổi trẻ vương giả chém giết, đánh gục đầy đủ tám vị, thế nhưng tự thân cũng bị thương nặng, thân thể đều muốn nứt thành bốn mảnh. Thậm chí hắn vận chuyển bát môn độn giáp, hiện tại đã rơi vào suy yếu kỳ. Mỗi một lần va chạm, đạo chủ vết thương trên người đều ở tăng thêm, lộ chân lông phun máu. Ha ha ha, đạo chủ muốn huyết khô mà chết. Hắn không ngăn được cổ hoàng bảo thể, có chút kích động vạn phần, cảm giác đạo chủ muốn chết đi ở đây. Cổ hoàng thể phách mạnh mẽ chấn thế, tự thân chảy xuôi óng ánh chói mắt hoàng đạo tiên huy. Bảo thể của hắn quả thực như là hoàng đạo tiên kim giống nhau cứng rắn kinh thế. Cổ đại một ít anh kiệt đều rõ ràng, thượng cổ bá chủ ở bất luận lĩnh vực gì trên căn bản đều là vô địch. Đáng sợ nhất cửu thế đế nghe đồn tu thành mạnh nhất thân. Cổ hoàng tu luyện thể thuật cũng bá tuyệt vô song. Một khi thức tỉnh quả thực như là một khối tiên kim, thân thể bất hủ, chém giết cường địch, đây mới là vô địch giả uy thế. Mau nhìn, có người không kìm chế được nỗi lòng, sùng bái con mắt hừng hực một mảnh. Bọn họ nhìn thấy đạo chủ ở bạo phát, hắn còn có thể trở nên mạnh mẽ, ngạo thị vòm trời, gào vỡ non sông. Đạo chủ khí tức càng ngày càng hung lật, cuối cùng tựa hồ biến thành một đầu nguyên thủy chân long, muốn xông vỡ vũ trụ tinh không. Lẽ nào là nguyên thủy thánh thể, thân thể chí cường? Cổ hoàng hai mắt dâng lên thô to sát quang, hắn sức chiến đấu siêu tuyệt, tự nhận không kém bất luận người nào, nhưng là hiện tại ở thân thể lĩnh vực trên tao ngộ bất thế đại địch. Hắn bị áp chế, cả người bị đánh đau đớn. Ầm ầm, thời khắc này, đạo lăng cuồng bá kinh thế, cơ thể bên trong đại dương màu vàng óng ngang trời vận chuyển. Đây là bản nguyên thần hải đang thức tỉnh, nứt toác bầu trời, ngập trời tinh huyết lực lượng bộc phát ra. Giết giết, đạo chủ gào to, trong con ngươi sắt quang vỡ vân, trong nháy mắt vận chuyển đứng dậy. Đủ để va nát va sụp tinh không. Hắn cạn kiệt chỗ lực thức tỉnh bản nguyên, liên tiếp đánh giết, lấy tốc độ khủng khiếp xoay chuyển nắm đấm vàng, cuồng đập ra hơn trăm quyền, thúc đẩy vô thượng sức chiến đấu, đánh giết cổ hoàng. Mỗi một đòn đều phảng phất thiên binh ở giao kích, thần âm đinh tai nhức óc, rung động phương này vòm trời. Cuồn cuộn không ngừng vận chuyển ngập trời sát phạt sức chiến đấu. A, cổ hoàng cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời hí dài. Hắn tao ngộ khủng bố thân thể chém giết, hắn muốn thoát ly khỏi đi. Thế nhưng hắn không đi ra được. Đạo chủ sức chiến đấu quá bá tuyệt, liên tiếp cuồng giết thân thể của hắn. Phúc, khủng bố chém giết, đạo chủ phảng phất hình người chân long, đập cho cổ hoàng song trưởng đều đang chảy máu. Thân thể của hắn đều muốn triệt để tách ra. Làm sao có khả năng? Người xung quanh ngốc tiết. Đây chính là cổ hoàng. Thân thể xưng tôn. Tu luyện luyện thể thuật một khi vận chuyển thể như tiên kim. Trên căn bản đều là bất hủ. Thế nhưng hiện tại cổ hoàng thân thể không địch lại. Cũng bị đạo chủ xé thành hai nửa. Cũng bị triệt để đập sập. Cổ đại anh kiệt biến sắc. Nhìn ra đầu mối đi ra, nếu là cổ hoàng không có hậu chiêu, hắn sẽ bị đạo chủ đánh nổ ở dưới trời cao. Tuyệt đỉnh bá chủ đều muốn chết thảm, bởi vì đạo chủ thế tiến công quá bá tuyệt. Này dường như là không khác biệt thế tiến công, căn bản không có cho cổ hoàng mảy may vận chuyển thần thông thời gian. Đây là thuần thân thể chém giết, cổ hoàng rơi xuống đất hạ phong. Ầm ầm, cổ hoàng dữ tợn hét lớn một tiếng, xương chán chớp mắt thức tỉnh ngập trời chùm sáng, soi sáng vũ trụ tinh không đều sáng rực một mảnh, đại vũ trụ tựa hồ biến mất rồi, diễn biến thành một cái hoàng đạo đại thế giới, đứng ngang ở năm tháng thời không bên trong, nội bộ vạn linh cúng bái, thần ma thần phục, cảnh tượng khủng bố tuyệt luân. Đây là đủ để đứt đoạn một vực cái thế thần uy phóng thích mà ra. Nương theo cổ hoàng xương chán bạo phát, đánh giết hướng về đạo chủ, đủ để đem hắn trực tiếp đánh thành phấn vụn. Răng rắc, đạo lăng thân thể đều phải bị bắn vọt nổ tung. Này chí bảo quá kinh người, áp lực ngàn tỷ lớp, đủ để đem thân thể của hắn xung kích thùng trăm ngàn lỗ. Đạo chủ ở giống to, hắn đang liều mạng, chớp mắt rút ra côn bằng chân vũ, bạo phát côn bằng lực lượng, đập về phía cái này hoàng đạo đại thế giới, phải đem xé rách, bất quá cổ hoàng cái này bí bảo quá kinh người, có thể cùng côn bằng chân vũ triển khai liều, thậm chí hoàng đạo đại thế giới lực lượng che lấp vũ trụ tinh không. Đều có một loại phong ấn côn bằng chân vũ xu thế. Côn bằng lực lượng đều không thể bạo phát mạnh nhất thần uy. Cổ hoàng bí bảo áp chế côn bằng lực lượng. Bảo vật này cực đoan kinh người. Muốn tiêu diệt đi côn bằng, đánh chết đạo chủ, cực đạo đế binh, đạo lăng trong con ngươi thần quang tứ xạ. Bảo vật này quá mạnh mẽ, đủ để sánh vai cực đạo đế binh. Hơn nữa hắn phi thường đặc thù, trời sinh khắc chế chí bảo. Đây là cái gì chân bảo? Lại có thể áp chế côn bằng chân vũ khí thế. Phỏng chừng uy năng có thể sánh vai cực đạo đế binh. Đừng quên cổ hoàng lai lịch rất lớn. Nắm giữ cỡ này chí bảo không đáng kỳ quái. Người xung quanh có chút kinh sợ. Cổ hoàng thức tỉnh bí bảo quả thực là khủng bố. Đều muốn chấn niêm phong lại côn bằng chân vũ. Không phải côn bằng chân vũ không đủ mạnh, mà là đạo lăng không có nắm giữ côn bằng lực lượng. Không cách nào đánh ra côn bằng chân vũ trạng thái mạnh nhất. Có cổ đại anh kiệt lắc đầu. Chỉ có nắm giữ vô địch bí thuật côn bằng lực lượng, mới có thể đem côn bằng chân vũ uy năng triệt để đánh ra đến. Đạo chủ ngươi để mạng lại. Đúng vào lúc này, một cái bá tuyệt vô thượng cái bóng ngang qua mà đến. Thánh vương cánh tay trong khoảnh khắc giơ lên đến, quấn quanh tạo hóa lực lượng, thức tỉnh tạo hóa long quyền. Thánh vương thời khắc này cực kỳ bá tuyệt. Sấn vừa nãy thời gian hắn dưỡng cho tốt trên người rất nhiều thương thế. Sức chiến đấu lại một lần nữa thức tỉnh đi ra. Trực tiếp liền hung hăng ra tay, muốn vỡ diệt đạo chủ. Thậm chí mê tâm của hắn cũng có khủng bố chí bảo thức tỉnh. Đây là tiên chân ở bạo phát, muốn đem đạo chủ đánh giết. Thánh vương, ai bảo ngươi nhúng tay, cho ta lui ra. Cổ hoàng giận dữ, kẻ thù của hắn, lúc nào đến phiên Thánh Vương nhúng tay. Điều này làm cho Cổ Hoàng kinh nộ vạn phần, truyền đi trên mặt hắn đều không có hào quang. Thánh Vương liều mạng, bạo phát sát chiêu mạnh nhất, đánh giết đạo chủ. Cổ Hoàng trong mắt có vẻ lạnh lùng, cũng không để ý tới Thánh Vương. Hắn thức tỉnh đại sát khí, diễn biến Thiên Hoàng trưởng, bổ đi tới, muốn tuyệt sát đạo chủ. Hai đại bá chủ dĩ nhiên liên thủ, đạo chủ lẽ nào thật sự mạnh như vậy mà dĩ nhiên có thể làm cho hai đại bá chủ liên thủ. Toàn trường người tê cả da đầu, dù cho là hỏa tộc những thế lực này đều kinh sợ. Đây là không trên đại ma vương uy thế, bức hai đại bá chủ cùng thời gian vận chuyển sát phạt đại thuật, muốn chôn vùi đạo chủ. Húng, đạo chủ điên cuồng gào thét, đẫm máu bạo phát, hắn tao ngộ nguy cơ. Đây là sinh tử đại quyết chiến, đạo lăng hiện tại còn rơi vào suy yếu kỳ. Hắn dùng hết khả năng, bùng nổ ra mạnh nhất bản nguyên, bù đắp thân thể hao tổn. Cực đạo đại đế huyết thống đều đang thiêu đốt, cuồn cuộn không ngừng đẩy lên đạo lăng cơ thể. Diễn biến vạn đạo kinh, phiên thiên ấn, đạo lăng giống to, hắn lấy đi hết thảy trí bảo. Vận chuyển phiên thiên ấn, cửu sắc sạc sỡ đại ấn bay lên không vận chuyển, thức tỉnh ra chuyển động năm tháng cái thế thần lực, 10 vạn dặm tinh không đều nổ tung, bị một cái mơ hồ đại ấn bao phủ lại. Đạo chủ quả thực bạo phát phiên thiên ấn hiện giai đoạn trạng thái mạnh nhất. Cổ Hoàng cùng Thánh Vương bạo phát hai đại tiên chân quá mạnh mẽ. Hắn lấy phiên thiên ấn lực lượng, xoay chuyển càn khôn, lệnh vương này vũ trụ cũng bắt đầu lăn lộn. Vọng tưởng, Thánh Vương cùng Cổ Hoàng ở thét dài. Hai đại tiên chân dùng hết khả năng, chấn áp vương này xoay chuyển vũ trụ tinh không. Mỗi người bọn họ vận chuyển cái thế thần thông, đánh giết hướng về đạo chủ. Cổ tiên ấn, đạo lăng khí thế bay lên không. Hoàn bảo nhật nguyệt chuyển động, thân hóa thái cổ tiên sơn, cằm rễ ở thời không bên trong, hằng cổ trường tồn. Ầm ầm ầm, hai đại cái thế bí thuật đánh tung mà đến, bổ về phía đạo chủ. Tuy rằng cổ tiên ấn được xưng phòng ngự thần thông bên trong mạnh nhất một môn, nhưng là hiện tại tao ngộ hai đại tạo hóa bí thuật, bất kể là tạo hóa long quyền vẫn là thiên hoàng trưởng, đều là không gì sánh kịp đánh giết thánh thuật. Ầm ầm ầm, cổ tiên ấn run rẩy đứng dậy, đều phải bị lật tung. Xuất hiện hai cái khe lớn, muốn triệt để vỡ diệt. Giết, đúng vào lúc này, đạo chủ vụt lên từ mặt đất, dòng máu khắp người rơi. Hơi thở của hắn càng hung, như là một vị hung thần. Cơ thể bên trong nháy mắt dâng trào ra khủng bố tạo hóa lực lượng. Tam thập tam trọng thiên ở vận chuyển, bị thông linh thụ kích hoạt rồi. Ầm ầm ầm, phảng phất tầng 15 vũ trụ tinh không hạ xuống ở đây. Vận chuyển gian tạo hóa lực lượng cuồn cuộn mà ra, quấn quanh hỗn độn tiên vụ, lấy khủng bố thanh thế bao phủ hướng về Cổ Hoàng. Tạo hóa bảo vật, Cổ Hoàng sắc mặt kinh biến. Hắn có chút không rõ đạo chủ trong cơ thể thần lực làm sao sẽ như vậy dồi dào. Đạo chủ nhưng là đem phiên thiên ấn biến hóa ra, nhưng là hắn bây giờ lại còn thừa bao nhiêu thần lực thức tỉnh tạo hóa bảo vật. Oanh, đạo lăng vận chuyển cửu tiên bộ tránh né Thánh Vương tuyệt sát. Hắn vượt qua ở Cổ Hoàng phương vị, bàn tay trong dây lát mở rộng đi ra ngoài, bắt giữ Cổ Hoàng một cánh tay. Lên, đạo lăng trầm hống một tiếng, thân thể của hắn đều phải bị đánh gãy. Bất quá hiện tại hắn đang phập phồng, phảng phất một đầu tàn long đang thức tỉnh. Trong giây lát bắt giữ Cổ Hoàng cánh tay, oanh tạp hướng về đánh tới Thánh Vương. Ầm ầm, Thánh Vương lần thứ hai sát chiêu vừa vặn dáng thế, chặt chẽ vững vàng nện ở Cổ Hoàng khuôn mặt trên. để hắn nửa tấm mặt đều sụp đổ xuống, đầu lâu kém chút bị đánh nổ, người xung quanh đều choáng váng, cổ hoàng đầu lâu kém chút bị nổ ra, hắn liền như vậy bị đạo chủ xoay tròn lên, làm binh khí hình người, oanh giết thánh vương, vô liêm sỉ, cút ngay cho ta. Cổ hoàng trợn tròn đôi mắt, trong cơ thể hắn có bí bảo thức tỉnh, ầm ầm gian tránh thoát tam thập tam trọng thiên chí bảo trấn áp. Cùng lúc đó mênh mông thần hồn lực lượng cuồn cuộn mà ra, mi tâm dâng lên chùm sáng càng nóng rực tiếng, ầm ầm ầm, thánh vương cùng cổ hoàng trong nháy mắt liên thủ, cùng thời gian vận chuyển hai đại tiên chân. Đem phiên thiên ấn mạnh mẽ kích hạ xuống, để phương này vũ trụ triệt để sụp ra, biến thành một cái khủng bố đại hắc động. Hết chương.